Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị nước mắt của cô làm cho ướt một mảng. Sau lưng anh là mọc mồ hôi thấm ra. Anh cũng cảm thấy rất nóng, nhưng không muốn đẩy cô ra. Bàn tay của anh chậm rãi nâng lên. Do dự mãi, cũng dám chạm vào cô. Nhẹ nhàng vòng ra phía sau lưng cô. Dùng một lực ôm vừa đủ, ôm chặt lấy cô trong lòng ngực. Hoa Nhan à, đừng khóc. Thanh âm của anh vẫn bình thản như vậy, thật là động lòng người. Trong những năm tháng dài đằng đẵng cô tịch một mình, rồi những ngày tháng khó khăn nhất, A Hy chính là nguồn động viên lớn nhất của cô, để cho cô có thể yên tâm dựa vào. Anh ấy muốn kết hôn. Hoa Nhan gục trên vai anh nức nở nghẹn ngào. 3 năm, cô đã từng nghĩ là mình có thể, nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện, anh như một mầm cây đã ghim chặt vào trong lòng cô. Từ lúc nảy mầm cho đến bây giờ, căn bản là không thể nhổ lên. A Hy chỉ cảm thấy trái tim mình thật là chua chát, cảm giác buồn bã không nói ra được thành lời. Anh quay mặt nhìn sang chỗ khác, nhìn vào cánh cửa sổ nhỏ ở trong kho hàng. Anh có thể thấy một mảnh ánh sáng nơi chân trời. Vòng tay của anh đang ôm lấy cô hơi nới lỏng ra một chút, đột nhiên cảm thấy có một chút vô lực. Ánh sáng cuộc đời của anh có bao giờ mới có thể chiếu tới chứ? Cho dù anh cố gắng thế nào, bước lại gần như thế nào đi chăng nữa, đến khi có cảm giác rằng mình cách cô ấy không còn bao xa, thì cô lại giống như một ngôi sao nhỏ, vĩnh viễn không thể nào chạm tới. Cũng giống như là hiện tại, cô đang bị anh ôm vào trong ngực, nhưng làm như thế nào anh vẫn có cảm giác khoảng cách giữa bọn họ là cả một dải ngân hà. Hoa Nhan à, em có tính toán gì không? Anh kéo cô từ trong ngực mình ra một chút, cầm lấy khăn tay, vẫn ôn hòa lau khô nước mắt cho cô, không có một tia tức giận. Em không biết. Hoa Nhan lắc đầu một cái, tự như giờ phút này, cô cảm giác được việc mình cứ khóc thút thít như vậy cũng có một chút không giải thích được. Cô tránh thoát ra khỏi ngực của A Hy, cặp mắt sưng đỏ giống như quả đào. Cô khổ sở cố nặn ra một nụ cười. A Hy à, có phải là em rất là ngu ngốc hay không? A Hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đôi mi dài rũ xuống. Hoàn Nhan, có lẽ chính cô cũng không biết cô có bao nhiêu ngốc nghếch. Và cô cùng những người mà anh yêu lại chính là cô, một cô gái chân thực và tốt đẹp như vậy. Em thật sự là ngu ngốc mà, làm sao trong lòng em vẫn còn nuôi một tia hy vọng chứ? Hoa Nhan cười khổ lắc đầu. A Hy à, em đi đây, em phải đi đón Noãn Noãn rồi. Anh đi cùng với em. A Hy thay đồng phục làm việc ra, rồi sau đó rửa tay cùng với cô. Bọn họ sóng vai cùng đi ra khỏi siêu thị. Dưới ánh nắng mặt trời tháng 7, Noãn Noãn từng bước một tiến về phía trước. Hàng cây xanh bên đường vẫn tươi mướt mượt mà, giống như những bông hoa được cắm vào trong bình, làm cho đường phố xanh mướt một màu. Hoàn Nhan cảm thấy những phiền não dưới đáy lòng một chút được phai mờ. 3 năm rồi, sinh mệnh của cô còn có thể có mấy lần 3 năm như thế để mà tiếc nuối chứ? Cha bất kể Tô Lai đã làm cái gì, chọc cho con không vui. Nhưng ngày trước đó, con có thể vì cô ta mà ly hôn với Hoàn Nhan. Thì nói vậy, địa vị cô ta trong lòng con cũng không hề thấp. Mà ngày kết hôn cũng đã định rồi. Nếu con nhất định muốn đem toàn bộ mặt mũi của thân thị ném đi, thì con có việc hủy hôn. Thần Tiêu Khang tức giận nặng nề, dùng gậy đập xuống nền đất mấy cái, lại dùng lực mà ho khan. Vẻ mặt của thần Tống Hạo thay đổi 2 cái, nhìn khuôn mặt chỉ trong một đêm giả nua đi mấy phần của cha, anh có một chút áy náy, nhưng vẫn không muốn nói ra một câu lời dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn, anh đã không thân cận với bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa từng đặt người cha hèn yếu này vào trong mắt. Nhưng làm thế nào anh cũng không nghĩ tới, chỉ vì bảo vệ vị trí của anh, ông lại có thể kiên quyết như vậy, gạt anh mà công bố tin tức của lễ cưới. Nhưng bây giờ con không yêu Tô Lai nữa, cho nên nếu còn muốn kết hôn với cô ta thì chuyện này căn bản là không thể. Anh đứng lên quăng lại một câu, liền đi ra khỏi phòng khách. Bất kể con có yêu hay không, lễ cưới này nhất định phải tổ chức, cho dù con coi việc cưới cô ta về bày bày bệnh cũng được. Thần Tống Hạo cắn chặt răng, lúc ầm ầm đóng cửa phòng lại, anh cất giọng mở miệng. Con vẫn nói cô kia chính là không thể nào. Đúng là nghiệt chướng. Có muốn già già con ở dưới đất cũng không yên ổn phải không? Giọng buồn buồn vang lên trong hành lang. Thần Tống Hạo sải bước về phía trước, ra khỏi căn phòng lạnh lẽo. Ánh mặt trời bên ngoài cực nóng, cơ hồ muốn đem ra người đốt cháy. Kết hôn ư? Kết hôn với Tô Lai ư? Thần Tống Hạo không khỏi cười lạnh. Anh đã làm Nhan Nhan tổn thương thành như vậy, bây giờ còn làm cho tin tức như thế này truyền tới tai cô. Liệu nó có thể làm cho cô tổn thương một lần nữa hay không? Được, không phải bọn họ muốn anh kết hôn ư? Không phải bọn họ đang bột một người thừa kế duy nhất như anh, phải nhanh chóng hạ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net